Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 409, Welcome to Paris. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sân bay quốc tế Paris Charles de Gaulle, đây là một trong những sân bay tấp nập nhất ở châu Âu với khoảng 530.000 máy bay hạ cánh và cất cánh mỗi năm. Nơi đây luôn nhộn nhịp người qua lại. Thật tốt khi thấy nó luôn đông đúc như vậy. Nó thật lớn và khủng khiếp. Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đã xuống khỏi máy bay riêng của Ura và vào nhà ga Haeo. Miệng họ há hốc khi nhìn thấy bên trong. Nó có vẻ lớn hơn sân bay Incheon phải không? Đúng vậy. Nó lớn hơn 2 lần so với sân bay quốc gia Incheon. Chà, nhìn vào bản đồ đi kìa. Phải mất 1 giờ để đi bộ đến lối ra gần nhất. Ura giải thích cho cả nhóm. Đừng lo lắng, chúng ta có thể bắt xe buýt. Ura là người đẹp xuất sắc nhất và đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng chung nên cô luôn là đối tượng được quan tâm và được mời đến rất nhiều quốc gia. Đây đã là chuyến thăm thứ 9 của cô đến Paris. Cô đã quen với phong cảnh nơi đây và sau khi đi theo cô, nhóm người đã đi bộ 20 phút để đến một trạm xe buýt và lên xe buýt. Do thói quen từ thời còn đi học, Yangwu đã ngồi ngay sau ghế tài xế và thở dài. Chúng ta di chuyển đến thành phố bằng xe buýt này phải không? Cậu đang lo lắng về việc phải di chuyển qua một sân bay lớn như thế nào, nên cậu thấy rất vui vì họ sẽ được di chuyển tương đối thoải mái. Nhưng Yura đã nói những lời gây sốc với Yangwu. Đây là xe đưa đón sân bay thôi. Xe đưa đón sân bay, đúng vậy. Chúng ta sẽ đi trên xe này đến trạm dừng taxi gần nhất và bắt taxi về thành phố. Sân bay này đủ rộng để khiến một người chóng mặt. Yangwu nhìn ra ngoài cửa sổ và cam kết sẽ không bao giờ đến thăm Paris nữa. Paris là một trong những điểm du lịch hàng đầu thế giới, nhưng Satisfy còn có nhiều điểm đẹp hơn nhiều. Vì vậy, cậu ấy không cảm thấy bất kỳ cảm hứng nào cả. Mặt khác, Yura đang ngồi cạnh Yangwu và mỉm cười nhẹ nhàng. Hai cánh tay của Yangwu bây giờ trông rất rắn chắc và vạm vỡ, khác hẳn so với lần đầu họ gặp mặt. Đó là một vẻ ngoài rất dễ chịu và an tâm. Tại sao cô ấy lại ngồi cạnh mình trong khi còn nhiều ghế trống vậy? Móc lường chấm, thật tuyệt khi được chạm vào làn da mềm mại của Yura. Nhìn từ bên cạnh, chiếc mũi của cô đẹp như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo vậy. Không có bất kỳ khuyết điểm nào trên làn da trắng của cô cả. Nó khiến cô giống như một cánh đồng tuyết tinh khiết. Thụp thụp thình thịch, tim của Yangwu đã bắt đầu đập nhanh hơn khi cậu ta phải chú ý đến Yura. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Yangwu lo lắng nắm chặt tay lại. Cậu ấy đang lo lắng về điều có thể sẽ xảy ra nếu cậu ấy vô tình di chuyển một ngón tay và chạm vào cơ thể của Yura. Đội tuyển Hàn Quốc đã di chuyển trong 40 phút bằng taxi từ sân bay Charles de Gaulle để đến khách sạn của họ. Đó là khách sạn sang X Lila, một khách sạn 5 sao nằm cách tháp Eiffel 600 mét. Nội thất sang trọng của nó gợi nhớ đến một cung điện từ thời Trung Cổ và các phòng nghỉ có tầm nhìn ra tháp Eiffel và đồi Montmartre. Hơn nữa, các nhà hàng ở nơi này còn nằm trong cẩm nang Michelin phải không? Giá cho các phòng này chắc sẽ đắt một cách kỳ lạ cho xem. Tôi nghe nói rằng giá phòng rẻ nhất là 6 triệu một đêm, trong khi những phòng đắt tiền có giá từ 100 đến 120 triệu. 100 đến 120 triệu, tê trong một ngày, đúng vậy, tổng cộng đang có 224 người tham gia giải đấu quốc tế lần thứ hai. Tập đoàn S.A. đã cung cấp chỗ ở cho họ tại các khách sạn 5 sao ở Paris. Tổng cộng là trong 16 ngày, đúng vậy, đây chính là sức mạnh của tập đoàn số 1 thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ thật tuyệt nếu Sehi có thể tham gia giải đấu này. Yangwu ngưỡng mộ căn phòng sang trọng được giao cho cậu và nhớ đến em gái Sehi của mình. Cậu đang tưởng tượng Sehi sẽ thích thú như thế nào khi nhìn thấy nơi này. Chà, không có gì phải vội cả. Mình sẽ đồng hành cùng con bé bắt đầu từ giải đấu quốc tế năm sau. Móc lường chấm, hiện giờ Sehi đang là sinh viên. Cô bé chỉ có ít thời gian chơi Satisfy vì phải học và cấp của cô bé rất thấp nên không thể tham gia giải đấu quốc tế được. Nhưng mọi chuyện sẽ khác bắt đầu từ năm sau. Sehi đã hiểu rất rõ giá trị của Satisfy và nghề thánh nữ của mình. Vì vậy, cô bé đã lên kế hoạch tập trung vào Satisfy sau khi vào đại học. Mà nhân tiện, những bộ quần áo này là gì thế? Yangwu cau mày khi mở đồ đạc ra. Đó không phải là quần áo tập và dép mà cậu ấy thường mặc. Mà thay vào đó là đôi giày thể thao, quần lót, áo sơ mi cotton và quần jean. Thậm chí đó còn là những đôi giày đẹp. Con bé muốn mình mặc nhưng thứ như thế này à? Yangwu mặc quần áo chỉ để cho thoải mái mà thôi. Phong cách à? cậu không quan tâm đến điều đó. Cậu ấy đã bị tổn thương khi bị mối tình đầu Ayang của mình coi thường cậu khi thấy cậu mặc những bộ quần áo theo mốt chỉ để theo đuổi cô ấy, và cậu ấy không còn hứng thú đến thời trang sau đó nữa. Đặc biệt, cậu rất ghét sự chật chội của những chiếc áo có cổ. Sehi biết những sở thích đó của cậu mà vẫn đóng gói những bộ quần áo này sao? Sehi, con bé này, cô bé đã nói cô bé muốn soạn đồ cho cậu vì cậu sẽ đi xa một thời gian nhưng hóa ra đó chỉ là một trò lừa à. Yang Wu cào nhàu và đi tắm rồi thay quần áo. Cậu ấy chọn một trong những bộ kết hợp mà Sehi đã sắp xếp từ 1 đến 19. Cậu ấy đã chọn bộ 1 vì nó có số 1 trên đó. Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu ấy ở Paris. Cậu ấy sẽ mặc bộ 2 vào ngày hôm sau vậy. Cuộn áo sơ mi của anh lên đến khuỷu tay và nhét nó vào trong quần. Hãy đeo đồng hồ này vào. Oa, kẻ nào sau này làm chồng con bé thật sự sẽ rất mệt mỏi cho xem. Yang Wu đọc mảnh giấy mà Sehi để lại và mặc quần áo theo nội dung của mảnh giấy. Cậu đứng trước gương và mắt mở to. Chồng mình rất đẹp trai đấy chứ. Trong quá khứ, Yang Wu đã nhiều lần nghe nói rằng cậu ấy trông xấu xí. Gò má nhô cao, vùng giữa trán cao và đôi mắt không có hai mí tạo cho cậu một ấn tượng tổng thể khá căng thẳng. Da của cậu ấy thô ráp và vai của cậu ấy bị gù nên cậu ấy chỉ gây ra ấn tượng xấu. Nhưng trong một năm rưỡi trở lại đây, Yang Wu đã tăng cân và rèn luyện cơ thể thông qua các bài tập thể dục. Các đường nét của cậu trông đã trưởng thành hơn và người cậu trông lớn hơn. Cả việc chăm sóc da cũng đã tốt hơn so với trước đây. Không, thậm chí nếu không so sánh với quá khứ mà so sánh với các mỹ nam Hàn Quốc bình thường thì cậu ấy trông cũng rất ổn. Vầng trán cao và đôi má đầy đặn đã toát lên vẻ quyến rũ phương Tây cho cậu, trong khi bờ vai rộng làm nổi bật vẻ nam tính của cậu lên. Đặc biệt, đôi mắt của cậu trông rất gợi cảm với phụ nữ. Nhờ cách phối đồ của Sehi mà Yang Wu đã có thể thể hiện sự quyến rũ của mình. Cốc cốc, Yang Wu đang ngơ ngác nhìn chằm chằm trước gương và bỗng trở nên ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Mời vào, cậu đã sẵn sàng chưa? Tuyệt Kiếm vào phòng và cảm thấy kinh ngạc. Ohu, cuối cùng cậu cũng mặc đẹp được một lần. Tuyệt Kiếm giơ ngón tay cái lên. Yang Wu đã cảm thấy tốt hơn và rời khỏi phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tiến đến tầng trệt của khách sạn để đến nơi sẽ tổ chức họp báo. Các đội Mỹ, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ cũng ở cùng một khách sạn với cậu đã ngồi sẵn ở đó. Chris Rigus vẫy tay chào từ nơi anh ta đang ngồi với tư cách là đại diện của đội Anh. Mặt khác, trưởng nhóm Zibo của Mỹ thì tỏ ra thờ ơ với Yang Wu, và Bobet đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ đang nhìn chằm chằm vào Yang Wu. Hả? Mình là đại diện của Hàn Quốc và cậu ấy bối rối khi nhìn thấy cái biển Shin Yang-ho là trưởng nhóm của Hàn Quốc và Ira muộn màng giải thích cho cậu. Chúng tôi đã quyết định điều đó tại cuộc họp. Tại sao chứ? Yang-ho nuốt nước bọt trước vẻ đẹp của Ira. Ira đang mặc một bộ váy trông như một nữ thần sắc đẹp đã giáng trần. Yang-ho đã không thể nào rời mắt khỏi đường viền cổ được lộ ra bởi mái tóc đang buộc của cô. Anh là người mạnh nhất trong số chúng ta. Và chẳng phải anh cũng là bang chủ của chơi đồ mạnh sao? Làm gì có ai là người đại diện khác anh được? Mình có khả năng lãnh đạo à? Tất cả những gì mà cậu đã làm với tư cách bang chủ của chơi đồ mạnh là chế tạo vật phẩm và đi săn. Yang Wu không tin tưởng chút nào, nhưng đánh giá của Ira thì khác. Trong cuộc đột kích Elphinstone, Yang Wu đã thể hiện khả năng lãnh đạo bất ngờ giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại cho đồng đội của mình. Ira đánh giá cao tiềm năng của Yang Wu với tư cách là trưởng nhóm, vì vậy cô ấy đã nhắm đến việc huấn luyện tiềm năng này trong giải đấu quốc tế. Yang Wu đang bị lắc lư bởi lời khen ngợi bất ngờ của Ira và Tuyệt Kiếm đã đẩy cậu ta. Nào, mọi người đang đợi cậu đấy, Godfrey. Hừ, cuối cùng thì Yang Wu đã ngồi vào ghế của đại diện của đội Hàn Quốc. Và ngay tại thời điểm đó, biểu cảm của anh ta đã thay đổi, móc lường chấm. Hàng trăm phóng viên và nhân viên đang tập trung tại điểm hẹn đã rất ngạc nhiên. Biểu cảm ngớ ngẩn của Yang Wu vừa nãy đã thay đổi ngay lập tức khi cậu ấy ngồi xuống. Đôi mắt cậu nhìn sắc lẹm trong khi hàng trăm con mắt đang tập trung vào cậu. Xin lỗi đã tới trễ. Tôi là Shin Yang Wu hay còn có tên là Chris. Tôi là đại diện của đội Hàn Quốc. Một người bình thường sẽ rất căng thẳng trước đám đông. Họ sẽ rất khó để giữ vững tinh thần của mình trong khi bị áp lực bởi nhiều ánh mắt đang tập trung vào họ. Đặc biệt nếu như là Yang Wu của ngày xưa, cậu ấy rất thiếu tự tin nên cậu ấy đã gặp khó khăn khi giao tiếp với người trước mặt mình. Cậu ấy luôn phải nhìn xuống đất, nhưng cậu ấy đã phát triển rất nhiều kể từ khi bắt đầu chơi Satisfy. Cậu đã nhận ra giá trị của mình và tìm ra sự tự tin cho mình. Cậu đã trở nên quen thuộc với ánh nhìn của công chúng với tư cách là công tước anh hùng của vương quốc và người đứng đầu chơi đồ mạnh. Grit là thủ lĩnh của hơn 20.000 người và hàng trăm thành viên của bang hội. Làm sao cậu ấy có thể thu mình lại trước hàng trăm nhà báo được? Nó là điều không thể. Đây có phải là chương trình phát sóng trực tiếp không vậy? Tôi muốn gửi lời chào đến tất cả những người đang theo dõi tôi ngay bây giờ. Đôi mắt của cậu là rất thư giãn và giọng điệu rất ổn định. Nó không còn là Yanguo của giải đấu quốc tế lần thứ nhất nữa. Godfrey, đây là lý do tại sao tôi quyết định theo cậu. Tuyệt kiếm đã biết rằng hiếm có một người nào có thể trưởng thành và thay đổi nhanh chóng như vậy. Giờ anh ta lại một lần nữa cảm thấy có cảm hứng để theo sau Yanguo. Tuyệt vời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, từ phong cách đến thái độ của Yanguo, mọi thứ của cậu ấy đều khiến Yura yêu thích. Trong khi đó, những người dân Hàn Quốc đang theo dõi cuộc họp báo trực tiếp trên TV và Internet cũng đều rất ấn tượng. Có phải tính cách của Grit luôn nghiêm túc như vậy không? Năm ngoái, anh ta trông có vẻ như một đứa trẻ, nhưng bây giờ rõ ràng là không. Trông anh ấy đẹp trai hơn trước phải không? Phẫu thuật thẩm mỹ à? Làm sao có thể gọi đó phẫu thuật thẩm mỹ được? Anh ấy đã trông như vậy ngay từ đầu rồi, chẳng qua là do phong cách của anh ấy thôi. Bạn nên đi tới gương và nhìn lại chính mình đi. Trông bạn thật ngu ngốc. Tôi nghĩ anh ấy đã tập thể dục rất nhiều. Đúng là một viên kim cương thô. Satisfy đã tạo dựng nên một nền văn hóa khổng lồ chứ không chỉ là một trò chơi đơn giản nữa. Và đại diện của Satisfy tại Hàn Quốc chính là Grit. Tinh tinh, tinh tinh, thứ hạng của các cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất đã được thay đổi thành Grit. Cha mẹ của Yanguo đang xem TV trong cửa hàng rau của họ cũng rất ấn tượng. Con trai chúng ta đã trở nên đáng tin cậy hơn. Con trai chúng ta là đại diện của Hàn Quốc trong 2 năm liên tiếp. Chúng ta đã sinh ra một cậu con trai tuyệt vời. Phải không, giải đấu quốc tế thậm chí còn chưa bắt đầu. Tuy nhiên, Yanguo đã trở nên nổi bật. Và đó không phải là Grit, mà chính là Shin Yanguo. Nhưng một phóng viên nước ngoài đã không thích điều đó và anh ta đã đưa ra một câu hỏi khiêu khích về phía cậu ấy ngay từ đầu. Chương 410, phỏng vấn gây sốc của Grit, cách chương.